Thái tử quá xấu bụng, chương 151 Kaka tiến hành cùng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Tần Tĩnh Phong cũng từ quận chúa phủ đắn thấy Sở Chỉ Nguyệt sững sờ về sau liền mừng rỡ vô cùng. Quận chúa muội muội, Tần Tĩnh Phong hô một tiếng, hắn vội vàng đi qua, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt tuy rằng sắc mặt tái nhợt một chút. Nhưng dù gì cũng tỉnh qua đến, hắn còn sợ Sở Chỉ Nguyệt không tỉnh qua, Sở Chỉ Nguyệt miễn cưỡng cười cười, nhưng mà thân thể quơ quơ, thiếu chút nữa ngã xuống, Tần Tĩnh Phong vội vàng đem Sở Chỉ Nguyệt đỡ. Quận chúa muội muội, ngươi làm sao vậy? Tần Tĩnh Phong nói, ca ca, Sở Chỉ Nguyệt tựa ở trên người Tần Tĩnh Phong, rõ ràng lồng ngực Tần Tĩnh Phong thật đúng là ôn hòa. Nàng nhớ tới Vô Cực Đảo đã nói, nàng không phải con của Tần Sa đấy, như vậy nói cách khác, Tần Tĩnh Phong không phải là ca ca ruột của nàng. Tần Tĩnh Phong vỗ vỗ lưng của nàng, như dụ dỗ tiểu hài tử như vậy. Trước kia Sở Chỉ Nguyệt bị Lục Di Nương khi dễ, thời điểm nàng khóc, hắn chính là dỗ dành Sở Chỉ Nguyệt như vậy đấy. Càng như vậy, càng là lại để cho Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy khổ sở. Bắc Huyền Âm đem mình đẩy ra, hiện tại ca ca của mình đều không phải là ca ca ruột của mình. Nàng hít mũi một cái, nghĩ đến chính mình kiếp trước là cô nhi, hiện tại cũng là cô nhi. Tần Tĩnh Phong nhẹ giọng hỏi, ngươi cuối cùng làm sao vậy? Sao chỉ có một mình ngươi trở về? Thái tử đâu? Sở Chỉ Nguyệt vốn là ý định lắc đầu, nhưng mà thể lực đã chống đỡ không nổi. Hai chân mềm nhũn, Tần Tĩnh Phong vội vàng đem nàng ôm. Hắn không hỏi nhiều, vội vàng ôm Sở Chỉ Nguyệt trở về Đông Ấm Viện. Hai tay nàng bưng lấy lưu ly đèn, đầu mê muội, qua một canh giờ, mới chậm qua đến. Nguyên Thích vốn là tại Thái tử hành cung, nhưng mà biết rõ Sở Chỉ Nguyệt tỉnh qua đã đi. Hắn cũng gấp bề bộn đuổi qua đến, hắn cho Sở Chỉ Nguyệt bắt mạch, sau đó nói, nội lực tỷ tỷ hoàn toàn biến mất, nhưng lại rất suy yếu, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng vài ngày. Hắn đã ở mở ra phương thuốc, nghĩ biện pháp lại để cho Sở Chỉ Nguyệt nhanh lên khôi phục nguyên khí. Bằng không thì nàng vẫn đều hư nhược như vậy rồi. Tần Tĩnh Phong cùng Trầm Di Nương vẻ mặt lo lắng, Mạnh Lương cũng là nhăn lại lông mày. Lúc này đây Sở Chỉ Nguyệt độc thân mạo hiểm, đích thật là bỏ ra rất lớn đại giới. Đã đến nửa đêm, Sở Chỉ Nguyệt còn trông thấy Tần Tĩnh Phong thủ tại đầu giường của mình. Ánh mắt nàng ngưng tụ, cái mũi ê ẩm đấy, ngay trong nháy mắt này, nước mắt liền rớt xuống. Tần Tĩnh Phong nghe thấy được tiếng khóc, lập tức liền tỉnh qua đến, "Quận chúa muội muội, ngươi có phải hay không đau ở đâu? Tại sao khóc?" Nghe thấy giọng nói ôn hòa, Sở Chỉ Nguyệt càng là khó chịu, nàng cầm lấy tay Tần Tĩnh Phong, thấp giọng nói, "Ca ca, nếu như chúng ta không có liên hệ máu mủ, ngươi còn có thể là ca ca của ta à?" Ngay từ đầu, Tần Tĩnh Phong liền đối với nàng rất tốt, nàng thật sự đem Tần Tĩnh Phong trở thành ca ca ruột của mình. Nàng sợ Tần Tĩnh Phong về sau biết rõ chuyện này, liền sẽ bỏ rơi nàng. Tần Tĩnh Phong thân thể cứng đờ, nói, ngươi nói ngốc gì đấy? Hắn dò xét cái trán Sở Chỉ Nguyệt, nàng không có phát sốt, hắn cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Sở Chỉ Nguyệt biết là phạm hồ đồ rồi, nàng cũng chỉ phải lắc đầu, nói, ta tùy tiện nói đấy, ngươi không cần để ở trong lòng. Tần Tĩnh Phong hít một tiếng nói, quận chúa muội muội, mặc kệ như thế nào, ngươi vĩnh viễn đều là muội muội của ta. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa sờ cổ của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát hiện trên cổ mình đeo một cái khuyên tai ngọc con. Đây là cái gì? Cổ nàng giống như không đeo vật gì mới đúng à, đây là Lạc Vương đưa quà tặng cho ngươi. Tần Tĩnh Phong nhắc nhở, cái này thật sự là một vật biểu tượng. Ngươi mang lên, hôm nay liền tỉnh qua đến, Sở Chỉ Nguyệt cầm lấy đến nhìn nhìn, cái khuyên tai ngọc con kia chỉ là một cái tiểu viên cầu. Hiện lên màu tím, cũng không có bất kỳ tạo hình, vô cùng ngắn gọn, Lạc Vương rõ ràng đưa vật như vậy cho nàng. Nàng muốn tháo xuống, lại phát hiện dây thừng sẽ càng lúc càng chặt, căn bản là bắt không được đến. Tần Tĩnh Phong nhìn, cũng cảm thấy kỳ quái. Ta lấy cái kéo đến, Tần Tĩnh Phong lập tức đem kéo cầm qua đến, đều muốn đem dây thừng cắt đứt. Cũng không biết cái kia dây thường đến tột cùng là cái gì chế thành. Rõ ràng không có cắt bỏ được, Tần Tĩnh Phong cau mày, cuối cùng là vật gì? Rõ ràng cắt bỏ không được. Được rồi, ta ngày mai tìm Lạc Vương hỏi một chút, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nàng cũng liền buông ra. Cái dây thường kia cũng khôi phục chiều dài bình thường. Tần Tĩnh Phong gật gật đầu, ngươi ngày mai đừng đi, ngươi cần nghỉ ngơi, nàng cười nói, tốt, qua mấy ngày a. Tần Tĩnh Phong kéo chăn màn cho nàng. Một lần nữa nhẹ nhàng phủi nhẹ lau đi nước mắt trên mặt cho nàng. Hắn nói, quận chúa muội muội, từ khi lần kia ngươi tỉnh qua đến về sau, ngươi liền thay đổi toàn bộ, ta biết rõ tính cách của ngươi, vô luận phát sinh cái gì, ca ca cũng sẽ không rời ngươi đi. Nàng lôi kéo tay Tần Tĩnh Phong, con mắt lại là hồng hồng đấy. Nàng ở chỗ này cảm nhận được thân tình, nàng cũng từng hưởng qua tình yêu. Đáng tiếc Bắc Huyền Âm sẽ không kiên định yêu một người. Hắn cho rằng tốt, nàng không ủng hộ, ngươi cùng thái tử, Tần Tĩnh Phong chậm rãi nói. Hắn hôm nay còn cõng ngươi bái thiên địa, nhưng mà ta thấy ngươi hôm nay một người trở về. Ta liền đoán được, ngươi nhất định là, Sở Chỉ Nguyệt gật đầu, ta cùng hắn về sau không có quan hệ gì. Tần Tĩnh Phong đã biết rõ có thể như vậy. Hắn hít một tiếng, nói, ta cũng nghe Mạnh Lương đã từng nói qua sự kiện này. Hắn cũng là sợ ngươi về sau tự mình một người. Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt liền lạnh xuống, nói, ca ca, đừng khuyên ta làm như vậy ta không hối hận, ta chẳng qua là cảm thấy, hắn mỗi lần đều như vậy, ta đã cảm thấy mệt mỏi quá, ta không muốn yêu một người như vậy. Tần Tĩnh Phong đã minh bạch qua đến, sờ soạng mặt nàng, quận chúa muội muội, thế gian tình yêu vốn cũng rất phức tạp. Ngươi tốt như vậy, nhất định sẽ có một người khác tốt hơn đến yêu ngươi. Tốt hơn, Sở Chỉ Nguyệt cũng liền cười cười. Nàng cũng lười suy nghĩ. Qua vài ngày nữa, Sở Chỉ Nguyệt tinh thần hơi chút tốt, sắc mặt đều tốt lên rất nhiều. Mạnh Lương liền đến tìm nàng nói. Nàng cũng liền hỏi tới tình huống ngày đó. Mạnh Lương nói, ngày đó thời điểm bọn hắn đi đến, đã có một người áo đen đem Vô Cực Đảo chống đỡ. Bọn hắn lo lắng Sở Chỉ Nguyệt, nhưng lại vừa quay đầu. Hắc y nhân kia cùng Vô Cực Đảo cũng không trông thấy rồi. Sở Chỉ Nguyệt hỏi tới Bộ Trọng Thiên, Mạnh Lương đã nói không có trông thấy. Không có trông thấy Bộ Trọng Thiên, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày. Hắn lúc ấy bị Vô Cực Đảo đánh rớt xuống nước, hắn chỉ còn lại có một hơi cuối cùng. Hắn sẽ phải nổi lên mặt nước đấy. Khả năng chính hắn rời đi, Mạnh Lương nói, võ công của hắn không tính quá kém. Sẽ phải bảo trụ tính mạng của mình, Sở Chỉ Nguyệt cũng chỉ tốt nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần không nhìn thấy thi thể Bộ Trọng Thiên, vậy đại biểu Bộ Trọng Thiên còn có cơ hội còn sống. Tiểu quận chúa, tiểu nhân có một việc không rõ. Mạnh Lương hỏi, ngươi rõ ràng là cùng Vô Cực Đảo đi đánh lén Lý Dục Phong. Hắn nói như thế nào là ngươi cứu được hắn một mạng? Sở Chỉ Nguyệt đã nói, ta tại trong thân thể của hắn thả một sâu độc, cái sâu độc kia điều khiển Lý Dục Phong, thời điểm Vô Cực Đảo ám toán hắn. Là ta động tay chân. Nàng lúc ấy chẳng qua là dùng phòng ngừa vạn nhất, bởi vì nàng không tin được Vô Cực Đảo cầm thứ đồ vật sẽ đi. Mạnh Lương sững sờ, cái vô thuật này còn có thể như vậy, cái này giống như là cách sơn đả nghiêu, dù sao Lý Dục Phong sẽ không bị thương là được, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, tiểu quận chúa thật thông minh, Mạnh Lương nói, chẳng qua là đầu cơ trục lợi mà thôi, Sở Chỉ Nguyệt nói ra, bởi vì nàng lo lắng Bộ Trọng Thiên, sắc mặt cũng không tốt lắm, về phần Bộ Trọng Thiên trong miệng nói chính là A Tĩnh. Trong nội tâm Bộ Trọng Thiên một mực ưa thích người A, bên ngoài. Nguyên Thích tại cửa ra vào do dự, cuối cùng mới quyết định đi vào. Tì tì, Nguyên Thích nhẹ giọng hô một câu. Sở Chỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn. Chuyện gì, đại ca ca tại bên ngoài đông ấm viện. Nguyên Thích nhìn nàng, không bằng ngươi trông thấy hắn. Sở Chỉ Nguyệt tay cứng đờ. Nàng rủ xuống đôi mắt, tiếp theo đã nói, không gặp, đã nói rõ, cái này có cái gì tốt để gặp. Nguyên Thích miệng giật giật, đại ca ca người nọ chính là như vậy. Tì tì, ngươi không nên trách hắn được không nào? Mạnh Lương trải qua lúc này đây cũng không thích Bắc Huyền Âm rồi. Hắn nhíu mày nói ra, Nguyên Thích, ngươi không nên giúp hắn nói tốt, tiểu quận chúa đã quyết định làm như vậy, ngươi không cần lại nói thêm cái gì. Tì tì, ngươi khả năng còn không biết đại ca ca. Nguyên Thích rời đi qua đến, hắn kỳ thật đối với người đều là nhàn nhạt đấy. Chúng ta cùng một chỗ tại Vô Cực Đảo lớn lên, cùng hắn cùng một chỗ sinh sống vài năm, hắn mới theo chúng ta thân cận một chút. Hắn thoạt nhìn tuy rằng lạnh lùng, nhưng mà trong lòng của hắn so với ai khác thậm chí nghĩ nhiều lắm. Hắn sợ chính mình có một ngày chết rồi, sợ chúng ta hội thương tâm. Nguyên Thích bắt lấy tay Sở Chỉ Nguyệt, con mắt cũng hồng hồng đấy. Hắn thấy Bắc Huyền Âm đứng ở bên ngoài, trong lòng của hắn liền khó chịu. Sở Chỉ Nguyệt tựa hồ là không có nghe thấy, cũng đừng quá mức, nàng đã từng cố định, nhưng nàng không tiếp thụ được người khác ba lần bốn lượt đều như vậy. Nguyên Thích, nếu như hắn về sau lại thấy nguy hiểm, hắn có thể hay không còn làm như vậy? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Nguyên Thích sững sờ, không biết muốn trả lời như thế nào. Ta đến thay ngươi trả lời. Đáp án chính là hắn sẽ bởi vì nguyên nhân bản thân mà đem ta đẩy ra. Sở Chỉ Nguyệt nói, ta cùng hắn biến thành như vậy. Không phải ta không thương hắn, cũng không phải hắn không thương ta, mà là chúng ta hai người yêu phương thức không giống vậy. Nguyên Thích không hiểu rõ những thứ này. Sở Chỉ Nguyệt ý tứ này không phải là nói. Nàng cùng Bắc Huyền Âm không thích hợp, tì tì, Nguyên Thích hít mũi một cái, Ngươi cho đại ca ca một lần cơ hội sửa đi a. Sở Chỉ Nguyệt trực tiếp nhìn về phía Mạnh Lương. Mạnh Lương, ta cùng hắn đã bái đường. Hộ bộ cũng có hôn thư đúng không? Đúng vậy, hôm qua hộ bộ đã có người đem hôn thư đưa đến. Sở Chỉ Nguyệt nói, vậy ngươi giúp ta lại đi hộ bộ một chuyến. Ta bổ sung thư từ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thích trừng to mắt, tì tì, đại ca ca là thái tử. Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ thái tử một quốc gia à? Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy không có cái gì không ổn. Nói, ngày đó kết hôn nguyên bản cũng không phải là ta nguyện ý đấy. Hắn đây là mạnh mẽ kết hôn. Mạnh Lương, văn chương cầm đến, Mạnh Lương lập tức đi làm. Một lát sau, Sở Chỉ Nguyệt liền đã viết một phong thư từ hôn, đem Bắc Huyền Âm từ hôn cùng mạnh mẽ hôn sự tình tường tế thuyết minh. Nguyên Thích nhìn Sở Chỉ Nguyệt viết điều có lý. Hắn bĩu môi, nói, tỷ tỷ, ta đột nhiên phát hiện ngươi rất tuyệt tình. Sở Chỉ Nguyệt đem bút buông, nói, Nguyên Thích, có đôi khi tâm chết chỉ ở trong nháy mắt, Mạnh Lương lập tức sẽ cầm thư từ hôn đi hộ bộ. Tại cửa ra vào Đông Ấm Viện quả nhiên là trông thấy Bắc Huyền Âm đứng ở nơi đó. Gió thu điều hưu, ánh mắt của hắn nhàn nhạt, như thế nào cũng làm cho người nghi không ra ánh mắt. Mạnh Lương vừa đi không lâu, Vân Mạo lập tức đến tìm Bắc Huyền Âm. Nói, thái tử, ngươi quả nhiên là đã đoán đúng, tiểu quận chúa lại để cho Mạnh Lương đi hộ bộ, đáy mắt Bắc Huyền Âm là một mảnh tuyệt vọng, tại thân thể các nơi khuếch tán mở đến, cách chương.